Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 233, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Anh em trong group chúng ta nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment tương tác với nhau nhé. Bây giờ thì không làm mất thời gian mọi người nữa, chúng ta sẽ đến ngay với tập số 233 để xem tình thế của Ngưu Đạo ở trong này sẽ như thế nào và liệu có là được đứng hạng nhất hay không. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đám yêu ma quỷ quái hải ngoại bây giờ đã cùng lên thuyền hải tặc với Nghi Hữu Đạo, không thể xuống được. Cũng có thể nói là đã đâm lao thì phải theo lao. Chỉ có thể cùng Nghi Hữu Đạo đi hết con đường rồi tính sau. Mấy kẻ cầm đầu còn kết bái huynh đệ với Nghi Hữu Đạo, còn cảm động vì Nghi Hữu Đạo đã liều mình dụ truy binh đi. Bây giờ bọn hắn đang bị dọa đến co đầu rụt cổ, không dám ló đầu ra. Lấy đầu ra kế hoạch hoàn mỹ gì chứ? Sắc mặt mấy người vây quanh đống lửa ngưng trọng. Nghe Thái Thúc Sơn Nhạc nói vậy, thực sự có vẻ đây là một âm mưu được tính toán rất kỹ lưỡng. Đào vào phòng trưởng lão Vô Thượng Cung trầm giọng nói: nếu nói vậy, tin tức mật báo này rất có khả năng là thật. Trình Mãn Đường trưởng lão của Lăng Tiêu Các nghi ngờ nói: nói vậy, đồ đang ở trong tay ba phái trung lập kia. Ba nước Yến, Vệ, Tề căn bản không cướp được đồ. Nếu cướp được đồ, bọn hắn chạy cái gì, trốn cái gì? Điều này rất không bình thường. Ai có thể giải thích thử chuyện gì đã xảy ra không? Lời này vừa nói ra, đúng vậy, ba nước Yến, Vệ, Tề chưa cướp được đồ thì chạy cái gì? Cả đám hai mặt nhìn nhau. Thái Thúc Sơn Nhạc cũng không biết nói sao nữa. Hai loại tình huống này hoàn toàn mâu thuẫn, không thể nào giải thích rõ ràng được. Há chỉ giải thích không rõ? Cả đám người nhìn ta, ta nhìn người. Cảm giác vũng nước ở trong bí cảnh Thiên Đô này đã hoàn toàn bị khuấy đục, khiến cho người ta không thể hiểu thấu phương hướng. Trong mắt Thái Thúc Nhạc Sơn chợt lộ ra hung quang, trầm giọng nói: người của ba phái ở ngay phía sau, muốn biết thật giả rất đơn giản, bắt tự ba phái bọn hắn chứng minh sự trong sạch. Lời này vừa mới nói ra, mấy người hoặc nhíu mày hoặc trầm ngâm không nói. Trịnh Mãn Đường hỏi: làm sao để bắt bọn họ chứng minh? Cho dù có hay không thì bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận, chắc chắn sẽ nói không có chuyện này. Chúng ta có thể ép bọn hắn ngoan ngoãn bó tay cho chúng ta lục soát sao? Bọn hắn cũng sẽ không thể ngoan ngoãn bó tay chịu lục soát. Nếu thực sự đồng ý, mặt mũi ba phái biết để ở đâu? Chúng ta có thể cưỡng ép bọn hắn chấp nhận cho lục soát sao? Phú Cư Yên gật đầu nói: muốn cưỡng ép chắc chắn sẽ phải đánh nhau. Tài lực của ba phái kia liên thủ lại với nhau có thể dùng tiền đập chết người, chọc cho bọn hắn lập tức rước lấy phiền phức. Cho dù chúng ta có thể thắng thì cũng chỉ có thể là thắng thảm, thực lực sẽ tổn thất lớn. Đừng nói là cướp thứ hạng 1, 2, 3, Yến, Vệ, Tề vừa gặp chúng ta cũng sẽ dễ dàng thu thập, chắc chắn sẽ tiêu diệt chúng ta. Thái Thúc Sơn Nhạc cho mày: mọi người đều có lý, đây đúng là chuyện phiền phức. Ba nhà kia thực sự là không hề dễ chọc. Ông ta không kìm được buông tiếng thở dài. Chính bởi vì biết những người khác không dám tùy tiện động vào ba nhà kia, cho nên đám Nghi Hữu Đạo càng có khả năng mượn tay của bọn hắn làm việc. Đào Vô Phòng nói: người có ý gì? Nhất định phải cho ba phái kia biết mặt sao? Ta đại diện Vô Thượng Cung bày tỏ thái độ muốn tìm ba phái kia gây phiền phức. Các người cứ đi, ta không tham gia vụ náo nhiệt này. Ông ta nghiêng đầu nhìn về phía thị Như trưởng lão Bách Xuyên Cốc, lãnh đạm nhắc nhở một câu: Thị Như huynh, nên làm như thế nào bản thân ngươi cũng phải cân nhắc cho kỹ đấy. Thị Như hiểu ý của ông ta. Bọn họ là người của nước Hàn, ở bên chiến sự của nước Hàn và Tống Quốc đang có thời điểm then chốt, thắng lợi trong tầm mắt. Lúc này chọc giận ba nhà kia, chỉ riêng ngự thú pháp môn của Vạn Thú Môn và một lượng lớn phù triện của Thiên Hành Tông ủng hộ đã có thể khiến cho sự lật ngược thế cờ. Đến lúc đó bọn họ sẽ không đảm đương nổi trách nhiệm nữa. So với cuộc chiến diệt quốc bên ngoài, với lợi ích trong này, ông ta vẫn mong ba nhà tiếp tục duy trì trung lập. cũng giống như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Nghĩa Hữu Đạo ai cũng dám cướp đoạt, nhưng mà không dám tùy tiện cướp của ba nhà kia. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không trắng trợn trêu chọc vào ba phái kia. Gương mặt của Thái Thúc Sơn Nhạc co giật một hồi, trong lòng nghẹn lửa giận, hỏi: chẳng lẽ cứ không nghe không hỏi, coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy sao? Thị Như chì chì mảnh vải ở trong tay Thái Thúc Sơn Nhạc. Mật báo này rốt cục do ai truyền tới? Nếu có thể tìm được người này, tự nhiên sẽ giải đáp được đáp án thôi. Chúng ta không ngại cầm thư này đi tìm ba phái, xem thử phản ứng của bọn hắn. Sắc mặt Thái Thúc Sơn Nhạc hơi hòa hoãn lại, ừ một tiếng, nói có lý. Những người khác cũng lần lượt gật đầu tán thành. Nói là liền làm, ba nhà gọi nhân thủ tương ứng, cùng nhau đi tìm vạn thú môn. Linh Tông và Thiên Hành Tông đang canh giữ ở lối ra. Nhan Bảo Như ngồi lặng lẽ trong góc, thoáng nhìn lại người của ba môn phái trung lập, rồi lại thỉnh thoảng nhìn khu vực tối đen bên ngoài. Nàng ta đang chờ, chờ người của ba nước ở vòng ngoài tìm đến, cũng mong người của ba nước tìm đến, mong làm hỏng chuyện của Nghĩa Hữu Đạo, hy vọng một hành động có thể dồn Nghĩa Hữu Đạo vào trong chỗ chết. Nghĩ đến Nghĩa Hữu Đạo, nghĩ đến những hành vi Nghĩa Hữu Đạo đối xử với mình, trong lòng nàng ta có một sự bi phẫn khó có thể ngăn chặn. Từng hình ảnh khi xảy ra chuyện vẫn còn xoay vòng rõ nét trong đầu nàng ta. Tên khốn giống như ác ma kia khiến cho nàng ta hận thấu xương. Nàng ta vẫn còn nhớ đến rõ hình ảnh lúc mình phải cầu xin tha thứ, mình đã khổ sở như thế nào. Nhớ lại lúc đó, bản thân nàng ta cũng không thể tha thứ cho mình, sao mình có thể khuất phục thứ chó đó chứ. Nàng ta vẫn nhớ y nguyên sau khi mình đồng ý thần phục Nghĩa Hữu Đạo, đã sờ vào cổ nàng ta không hề kiêng kỵ, giống như đang thưởng thức cái món đồ thuộc về hắn vậy. Sau đó đột nhiên bóp miệng của nàng ta, lấy một viên thuốc cứng nhét vào trong miệng của nàng ta. Sau khi nuốt xuống, Nghĩa Hữu Đạo nói với nàng ta đã cho nàng ta uống khổ thần đan. Nàng ta kinh hãi hỏi hắn: ngươi là người của Hiểu Nguyệt Các sao? Nghĩa Hữu Đạo không trả lời, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Nàng ta nghi ngờ không biết có phải mình thực sự uống khổ thần đan hay không. Nhưng sau đó Nghĩa Hữu Đạo đã thả nàng đi. Hành động này khiến nàng ta hiểu rõ, hẳn là mình đã uống khổ thần đan. Nếu không phải Nghĩa Hữu Đạo tự tin có thể khống chế được nàng ta, thì sẽ không có thả nàng đi như vậy. Trước khi ra chia tay, Nghĩa Hữu Đạo cho nàng ta giải thích. Trước khi chia tay, Nghĩa Hữu Đạo cho nàng ta giải dược trong thời gian tương ứng, bảo nàng ta uống, nói rằng dược lượng của giải dược đủ để nàng ta kiên trì đến khi rời khỏi bí cảnh thiên đô. Chỉ cần nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, sau khi ra khỏi bí cảnh thiên đô sẽ cho nàng ta giải dược khác. Nàng ta hỏi Nghĩa Hữu Đạo: người có chắc chắn mình sẽ sống sót rời khỏi bí cảnh thiên đô để đưa giải dược cho ta? Dường như là Nghĩa Hữu Đạo cực kỳ tự tin vào uy lực, uy hiếp của khổ thần đan, nên đã tiết lộ vài bí mật. Nó đã hợp mưu với vạn thú môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông. Bên này thu thập được đủ linh trùng, sẽ nhờ ba phái mang ra ngoài giúp. Chuyện hắn giành được hạng nhất sống sót rời khỏi đây không còn là vấn đề. Lúc đầu nàng ta không biết Nghĩa Hữu Đạo có thể lấy được đủ số linh trùng ở đâu. Mãi cho đến bàn nãy, nghe được vài tin tức phong thanh mới hiểu ra, Nghĩa Hữu Đạo liên hợp với đám yêu ma quỷ quái hải ngoại mà trắng trợn cướp đoạt rất nhiều linh trùng. Cụ thể cướp được bao nhiêu linh trùng nàng ta không rõ. Người không dính đến mấy chuyện này sẽ không thể nào hiểu được. Có điều cuối cùng nàng ta đã hiểu ý nghĩa những lời nói lúc đó của Nghĩa Hữu Đạo. Trước khi hai người chia tay, Nghĩa Hữu Đạo đưa cho nàng ta phong thư, bảo nàng ta trở về lối ra ở khu rừng rậm cổ xưa, đợi người của ba phái kia đến, sau đó giao thư cho người nào đó của vạn thú môn. Thế là nàng ta tới đây, đợi sau khi người ba phái tới, nàng tìm được người kia, giao thư cho đối phương. Thư nàng ta đã lén xem, là mật tín, đọc không hiểu được nội dung. Nhưng mà từ cử chỉ ngôn hành của người nhận thư có thể thấy, cũng có thể ấn chứng lời của Nghĩa Hữu Đạo. Quả nhiên, Nghĩa Hữu Đạo đã âm thầm cấu kết với bà phái. Nếu như trước đó dưới sự dâm uy của Nghĩa Hữu Đạo, bị Nghĩa Hữu Đạo công phá ý chí khuất phục, sau đó tỉnh táo lại, nàng ta chỉ cảm thấy vô cùng ảo não. Tự tôn của nàng không cho phép mình vĩnh viễn phụ phục cho Trần Nghĩa Hữu Đạo. Nếu thực sự như vậy, sống còn có nghĩa gì chứ? Còn chẳng bằng chết đi cho rồi. Muốn dùng khổ thần đan vĩnh viễn khống chế ta sao? Nằm mơ. Trong lòng Nhan Bảo Như oán hận, tiết lộ quan hệ của Hữu Đạo và ba phái. Nhưng mà trước mắt ba phái thì lại không dám. Người ta là cùng một nhóm với Hữu Đạo, tiết lộ tức là tìm chết. Đành phải chịu đựng. Đợi mãi đến khi người Tấn Hàn Tống đến, nàng ta quả quyết ra tay, muốn người ngăn cản linh trùng Hữu Đạo, phá hỏng chuyện tốt của Hữu Đạo, muốn dồn Hữu Đạo vào con đường chết. Dường như là những bức mật thư báo kia đã có hiệu quả. Nhan Bảo Như thấy có người tìm đến, nhìn người của Tấn Hàn Tống chạy tới từ trong bóng tối, nàng ta vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn, còn cảm giác khoan khoái sau khi báo được thù. Ba vị, nghe nói các vị cùng đám người hải ngoại kia quan hệ không tệ, nghe nói bọn hắn đưa một lượng lớn linh trùng cho các ngươi, giành hạng nhất sao? Người của hai bên vừa gặp nhau, đối mặt với trưởng lão chủ sự của Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông, Thái Thúc Sơn Nhạc ngoài cười nhưng mà trong không cười lên tiếng ồn ào một câu. Lời này vừa nói ra, Từ Hỏa trong đám người của Vạn Thú Môn cũng là đại đệ tử của Triều Kính, là người liên hệ với Nghĩa Hữu Đạo từ trước tới nay, không kìm được ánh mắt cổ quái liếc nhìn Nhan Bảo Như ngồi ở trong góc. Trước kia Từ Hỏa được Triều Kính bí mật dặn dò, y không biết rốt cuộc giữa sư phụ và Nghĩa Hữu Đạo đang giở cái trò quỷ gì, nhưng mà lời sư phụ y buộc phải nghe. Nhan Bảo Như đưa tin tới, y xem rồi. Nhan Bảo Như đọc thư không hiểu, y có hiểu hết. Trong thư, Nghĩa Hữu Đạo có dặn dò vài việc bảo y đi làm. Đương nhiên, bảo y đích thân đi làm là vạn bất đắc dĩ. Y thao tác có thể sẽ hơi phiền toái, tốt nhất là cho một nhóm sĩ tử đi làm. Chuyện như vậy càng đơn giản thuận tiện càng tốt, cũng càng có sức thuyết phục. Tử sĩ Nghĩa Hữu Đạo đã đưa cho y, chính là người đưa tin. Nghĩa Hữu Đạo nói, nếu nàng ta không nhảy ra thì thôi, nếu nàng ta cứ nhất định muốn nhảy ra tìm chết, vậy thì cứ để mặc nàng ta đi. Lời của Thái Thúc Sơn Nhạc, Nhan Bảo Như đã nghe thấy, đôi mắt liên tục lóe lên ánh sáng, biết mật tín của mình có hiệu quả nên rất chờ mong. Dựa vào vũ lực không giải quyết được vấn đề, nàng ta chỉ có thể dùng đầu óc và thủ đoạn để giải quyết, để phát tiết mối hận ở trong lòng. Thầy đám Thái Thúc Sơn Nhạc mang theo người đến Tôn Trường Hạo Trường, Tôn Trường Hạo trưởng lão của Vạn Thú Môn, Mai Cửu Khai trưởng lão của Linh Tông, Vương Thiên Địa trưởng lão Thiên Hành Tông cũng đều đề phòng, lần lượt chào hỏi những người đối diện. Thái Thúc Sơn Nhạc đột nhiên nói ra câu này, ba người nhìn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút nghi hoặc, không biết Thái Thúc Sơn Nhạc nói vậy là có ý gì. Mai Cửu Khai Linh Tông nói, Thái Thúc Lão Nhi đang nói cái gì vậy? Thái Thúc Sơn Nhạc hừ lạnh khẽ nói, giả vờ hồ đồ cũng chả có ích gì đâu, chúng ta không có ác ý gì, chỉ muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện này thôi. Vương Thiên Địa Thiên Hành Tông, người tự nói rõ trước đi. Thái Thúc Sơn Nhạc nói, chả lẽ đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia không phải là cùng một bọn với các ngươi? Tôn Trường Hạo Vạn Thú Môn nói, người nói bậy cái gì vậy? Muốn cố ý chiếm kiếm chuyện có đúng không? Thái Thúc Sơn Nhạc đưa tay ra, đừng có nói nặng như vậy. Tay kia vứt ra một miếng vải, tự các ngươi xem đi. Tôn Trường Hạo bắt lấy mảnh vải, sau khi xem xong thì im lặng, truyền tay đưa cho hai người khác xem. Sau khi hai người khác nhìn xong đều nháy mày. Mai Kiều Khai cầm mảnh vải bằng hai ngón tay hỏi, là có ý gì? Đào Bộ Phòng trưởng lão Vô Thượng Cung trầm giọng nói, trên này viết rất rõ, có ý gì còn cần phải hỏi chúng ta sao? Mai Kiều Khai nói, muốn gây chuyện cũng không nên dùng cái thủ đoạn thấp kém như vậy, tùy tiện viết vài chữ lên mảnh giấy rách này là muốn đến hưng sư vấn tội sao? Thị Như trưởng lão Bách Duyên Cốc khoát cổ tay nói, Mai huynh, ngươi hiểu lầm rồi, lần này mới đây, thứ này mới đây không lâu, đã có người lén lút từ bên chỗ các ngươi đưa sang chỗ chúng ta. Ở bên này trừ người của các nước, các ngươi, chỉ có người của Phiêu Miễu Các, không thể nào do Phiêu Miễu Các làm chứ. Chúng ta chỉ muốn làm rõ xem xét, rốt cục là có chuyện gì xảy ra thôi. Bên này đưa sang sao? Ba người bị chất vấn vô cùng kinh ngạc. Sau khi ánh mắt giao với nhau, Mai Kiều Khai cầm tấm vải xoay xung quanh quát: là ai làm? Tự thành thật đúng ra đi. Các đệ tử Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông đều trầm mặc, không ai lên tiếng, cũng không có thể ai có thể đứng ra thừa nhận. Hỏi đến tiếp mấy lần đều không có ai trả lời. Mai Kiều Khai cũng không có truy đến cùng, mà nói với người chạy tới đây chất vấn: chư vị đều thấy, việc này không liên quan đến bên chúng ta. Thái Thúc Sơn Nhạc cười ha ha nói: hy vọng những lời trên này nói đều không phải là sự thật. Nếu các người nhất định muốn chơi chúng ta, vậy đừng trách ta không cảnh cáo trước. Chúng ta phải cho những đệ tử đã chết của chúng ta một công bằng. Nếu có ai giúp kẻ thù của chúng ta, tức là cũng đối địch với chúng ta. Đến đây thì dừng, không nói nhiều nữa, quay người rời đi. Chẳng còn cách nào khác, chưa đến lúc bất đắc dĩ, ông ta cũng không dám chọc giận bên này. Nếu không, sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Những người khác cũng lần lượt quay người rời đi. Cứ thế bỏ đi sao? Nha Bảo Như đứng ngoài quan sát kinh ngạc, không thấy chuyện mình mong muốn xảy ra khiến cho nàng ta thất vọng. Thật tình không biết, cách chơi giữa những thế lực bang phái này không giống cách chơi của những tán tu đơn thân độc mã như nàng ta. Không phải là chuyện nàng ta có thực lực, có thể đánh bại đối phương là có thể trực tiếp động thủ. Những chuyện dính líu và những hút mắc lợi ích rất phức tạp, không giống với ân cừu thoải mái như nàng ta. Nàng ta suýt nữa thì nhảy ra chí chỉ trứng, nhưng mà lại không dám, nếu không cũng không cần đến nút mật báo rồi. Nếu thực sự nhảy ra, tức là đã công nhiên đối địch với Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông, một tán tù đứng thứ hai đan bảng, mặc dù có chút phân lượng nhưng mà vẫn chưa có tư cách đối địch với quái vật khổng lồ như là ba phái này. Đợi kẻ gây chuyện bỏ đi, Tôn Trường Hạo, Mai Cửu Khai, Vương Thiên Địa bắt đầu trao đổi riêng. Trước mắt đám Thái Thúc Sơn Nhạc, ba người sẽ không có truy cứu quá sâu, để người ta thừa cơ hội này làm rối loạn bên phe mình. Người vừa đi rồi thì phải làm cho rõ ràng, là ai làm tốt thì nhất định đứng ra. Chỉ cần thành thực nhận thừa nhận, ba người chúng ta có thể đảm bảo. Chỉ cần nói rõ nguyên nhân, chúng ta có thể coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, đảm bảo không truy cứu. Ngược lại, nếu đợi chúng ta tra ra được, còn muốn thừa nhận thì đã muộn rồi. Mai Kiều Khai khiêm nghiêm kỵ cảnh báo, nhưng mà vẫn không ai có đứng ra thừa nhận. Đã nói đến nước này, không nhìn thấy kết quả hy vọng, bà phái lập tức triển khai. Trả tới trả lùi chỉ dựa vào một mảnh vải, rất khó điều tra được gì. Từ đầu tới đuôi không ai thừa nhận, cũng sẽ không có người thừa nhận. Nhan Bảo Như cũng không dám thừa nhận là mình chơi bọn họ, như vậy rõ ràng là muốn tìm chết mà. Chuyện chỉ có thể không giải quyết được như vậy. Chuyện chỉ có thể không giải quyết được gì như vậy. Đương nhiên, bà phái cũng nghi ngờ có phải là người Tấn Hàn Tống cố ý kiếm cớ gây chuyện không, nên không thể không bảo vệ ba đệ tử. Đương nhiên, bà phái cũng nghi ngờ có phải người Tấn Hàn Tống cố ý kiếm cớ gây chuyện không, nên không thể không bảo vệ đệ tử ba phái ngầm phòng bị. Lúc bố trí người giới bị, Từ Hỏa đại đệ tử Triều Kính lúc đi ngang qua Nhan Bảo Như, châm thêm một bó đuốc, nhẹ nhàng nói một câu: là ngươi làm sao? Nhan Bảo Như giật mình, không đợi nàng ta giải thích, Từ Hỏa đã đi ngang qua người nàng ta. Đây cũng là ý của Nghi Hữu Đạo, với người không bị khống chế thì không cần thiết khống chế thêm nữa. Nhan Bảo Như không nhảy ra thì thôi, một khi đã nhảy ra thì phải ép nàng ta làm xong chuyện. Hoàng cung nước vệ, ở góc rẽ của đình đài Lầu Các, Huyền Vi vừa mới rẽ qua, vừa lúc đụng vào một bóng người, cũng vừa rẽ. Leng keng, khay đồ bị đụng, chén vỡ ở trên mặt đất, nước cành cũng bị hất lên người của Huyền Vi. To gan! Thị vệ đi sau hét lên một tiếng, suýt chút nữa là rút đao ra. Người đụng phải Huyền Vi là một cô gái xinh đẹp, nàng ta bị dọa đến thất kinh, vội vàng quỳ trên mặt đất liên tục bồi tội. Hai nha hoàn sau lưng nàng ta thấy thế cũng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, lần lượt quỳ xuống theo. Sau khi thấy rõ người đụng nhầm là ai, thị vệ tùy hành cũng không rút đao ra được. Là nữ nhân của hoàng đế, không phải ai cũng có thể xử trí được. Huyền Vi dày dày nước canh trên váy,

phái người đi tìm hiểu tình huống là không thích hợp. Người xác nhận chúng ta quả thực có thể qua được cửa ải cuối cùng này không? Phù Hoa đứng trên ngọn núi, phóng tầm mắt ra xa, vuốt trán có vẻ đau đầu. Kế hoạch không bằng biến hóa, hiện giờ làm sao đã đi ra trở thành vấn đề lớn. Nhưng có thể làm sao chứ? Làm gì thì cũng đã làm, đắc tội cũng đã đắc tội, không muốn đối mặt cũng không được. Nghiêu Hiếu Đạo nói, không qua được cũng phải qua. Phái người đi tìm hiểu không ổn thì hãy để cho bên kia phái người đi tới báo tình hình. Phù Hoa nói, nói vậy là sao? Uốn lưỡi nói phét sao? Nghiêu Hiếu Đạo nói thẳng với nàng ta, thế được khắp nơi đều có người của ta ở trong, ta có định trước biện pháp liên hệ với họ. Trong thế được khắp nơi đều có người của ngươi? Đám Phù Hoa nhíu mày. Nghiêu Hiếu Đạo không giải thích nhiều, nói, đại tế, Lãng đại ca, mọi người còn chọn một số người đi theo ta một chuyến. Đã tới lúc này không có chú ý gì hay, Phù Hoa và Lãng Kinh Không làm theo hắn chọn mấy chục cao thủ. Nghiêu Đạo dẫn đầu, dẫn theo ba người Vu Chiếu Hành, lại bảo Tư Đồ Chiếu chọn vài người đi theo. An toàn là số một, hắn cũng không thích chém giết mãi, mà trong đó luôn có nguy hiểm. Bên cạnh mang theo nhiều người như vậy, chẳng mới gặp phải trận chiến chém giết thì để người khác đi làm đi. Cả nhóm đi ra khỏi cơ sở ngầm, đi về phía trước dò đường, cẩn thận từng ly từng tí đẩy về phía ngoại vi khu rừng cổ. Nghiêu Đạo tìm tới một đỉnh núi thấp, bảo người chuẩn bị củi lửa. Cả nhóm nghe theo. Lãng Kinh Không vẫn không kìm được hỏi, làm gì vậy? Nghiêu Đạo nói, phóng lửa đốt núi. Không chờ đối phương đặt câu hỏi, hắn lại tiếp tục nói, ta đã hẹn với người của ta, vào lúc giữa trưa có khói bốc lên, họ sẽ đến tìm ta. Lãng Kinh Không mới chợt hiểu, diện tích của rừng cổ quá lớn, sợ rằng từ khoảng cách xa không thấy được khói, chỉ có thể đốt cháy cả một ngọn núi thì mới được. Mà nhìn thấy khói lửa, các phe liên quan sẽ phái người tới kiểm tra tình hình. Đến lúc người của Nghiêu Đạo sẽ thờ dịp đi điều tra tình huống mà tới tìm kiếm. Mấy chục người châm lửa trên diện tích lớn, lửa không lớn cũng khó, có lẽ cả vùng núi dài rừng này sẽ bị thiêu rụi, không thể gánh nổi. Nhưng mà đối với một nhóm đông người phải đối mặt với sinh tử, còn ai quan tâm đến chuyện này đấy. Lửa nổi lên, Nghiêu Đạo vẫy tay, cả nhóm cấp tốc rút đi, đến tận một ngọn núi cao nhất cách đó mấy dặm. Khi đến ngọn núi này, Nghiếu Đạo lại cho người để lại ký hiệu, tiếp tục lui về phía phương xa. Nổi lửa rồi. Trên tán cây trong khu rừng cổ, người canh gác xung quanh phát hiện dị thường, thông báo. Rất nhiều người bay lên trên cây quan sát. Nhìn khói đèn bốc lên từ phía xa, Quý Ngọc Đức ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đang trên cao, khóe miệng mấp máy. Bảo người đi xem chuyện gì, cẩn thận một chút. Bên dưới có người gọi lên. Quý Ngọc Đức lập tức nhảy xuống, chủ động xin đi, gia nhập vào đoàn người điều tra. Đoàn người bay lượn chạy khỏi rừng cổ, đi tới khu rừng núi bị lửa nóng thiêu đốt. Lúc nhân viên điều tra xung quanh, ánh lửa Quý Ngọc Đức lướt bốn phía tìm tòi, khóa chặt vị trí ngọn núi cao nhất ở quanh đây lao tới. Lên đến ngọn núi cao nhất, tìm được ký hiệu chỉ đường, nhìn xung quanh một lần, xác nhận không bị theo dõi, lập tức lắc mình đi theo hướng được chỉ. Phi thân hạ xuống một thung lũng bí mật, nhìn thấy đánh dấu cuối cùng nhưng mà không thấy người. Quý Ngọc Đức nhìn xung quanh, núp trong bóng tối. Nghiêu Hiếu Đạo nhìn về phía đỉnh núi đối diện, chờ bên đó không có người đi theo xác nhận tín hiệu an toàn, hắn nhảy ra đối mặt với Quý Ngọc Đức. Không có cần gì khách khí, Nghiêu Hiếu Đạo trực tiếp hỏi tình huống. Không hỏi không biết, vừa hỏi mới hiểu được tình thế phát triển lệch khỏi phương hướng dự tính của hắn. Sau khén giả mạo người của Phiêu Miễu Các rồi thoát thân, mấy phe thế lực vẫn chưa truy sát người của nước Yến Tề Vệ, chưa ra tay đánh lẫn nhau. Nói cách khác, mưu đồ khiến người kia tàn sát lẫn nhau của hắn chưa thành công. Nếu vậy, mọi chuyện trở nên rất phức tạp. Đối mặt với rất nhiều người đang khóa chặt đối ra, bên này hầu như là không có khả năng phá được phòng phong tỏa. Quan trọng là hắn không đi một mình, mà lại phải dẫn theo nhiều người cùng ra ngoài. Người đến không chỉ một mình Quý Ngọc Đức, sau đó lại lục tục có thêm 5 người tới. Phù Hòa dẫn người trong bóng tối đề phòng xung quanh, nhiều lần xem xét bên Nghiêu Đạo, thầm nghĩ, cái này quả như là sắp xếp tay trong khắp các thế lực, khắp nơi.

ta sẽ sắp xếp người tiếp ứng, vẫn dùng phương thức liên lạc cũ. Các người yên tâm, rời khỏi bí cảnh Thiên Đô, ta sẽ sắp xếp người dẫn các người cùng đi ra ngoài. Không cần lo lắng sau khi ra ngoài phải đối mặt với các phe, cứ viện cớ bị đuổi đánh phải tản ra. Còn nữa, trải qua lần này, các người đã có nguy cơ bại lộ, không cần thiết phải làm chuyện nguy hiểm. Sau khi rời khỏi đây, các người lập tức thoát ly khỏi trận doanh của từng người. Nếu như các người đồng ý, có thể tới Nam Châu của ta. Một người cười khổ nói, không thoát thân còn có thể tận lực che giấu, một khi thực sự thoát thân, thân phận thực sự sẽ bị bại lộ, chỉ ít các bên liên quan sẽ truy ra. Với quy tắc của tổ chức, nếu đã bại lộ, bề trên liệu có thể thả chúng ta chạy loạn hay sao? Nghi Huyết Đạo nói, không cần lo lắng bề trên, việc này có ta đứng ra bãi bình cho các người. Chút thể diện bề trên của các người vẫn có thể cho ta được, việc nhỏ thôi, không tính là gì. Bề trên của các người? Mấy người nhìn nhau giống như là cũng cảm thấy kinh ngạc. Quý Ngọc Đức nói, ngài không phải là người của tổ chức sao? Không, Nghi Hữu Đạo nói thẳng, sau khi chúng ta rời khỏi đây, tổ chức của các người sẽ có đại biến. Nói rõ một chút, tổ chức của ngươi sắp trồi lên khỏi mặt nước, cần thiết lực Nam Châu chúng ta giúp đỡ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bề trên của các ngươi không tiếc cái giá cũng muốn giúp ta. Chỉ ta mở miệng, tổ chức của các ngươi sẽ phải đồng ý. Nếu như các ngươi có người gánh nổi nỗi lo khổ thần đan, chuyện thuốc giải sẽ do ta xử lý. Còn có thể hóa giải triệt để hay không thì để sau lại nghĩ cách đi. Nói chung sẽ không để các ngươi bị đứt đoạn nguồn cung thuốc giải. Đương nhiên, đó chỉ là ý kiến cá nhân của ta. Các người quyết định như thế nào, ta sẽ không miễn cưỡng. Nếu muốn đến Nam Châu ta, ta hoan nghênh. Trong lúc đó, nếu có phiền toái các người cần giải quyết đến Nam Châu ta, chỉ cần tin được Ngưu Mỗ, tất cả phiền phức có thể xử lý giúp các người, không cần các người bận tâm nhiều. Nói chung, không cần biết các người quyết định thế nào, sau chuyện này hãy lập tức từ bỏ vị trí hiện tại, thoát khỏi trận doanh của mình. Nếu không làm vậy thì sẽ gặp phải nguy hiểm, ta không muốn ngộ thương các người. Được rồi, chỉ vậy thôi, các người không nên ở lâu, đi đi. Mấy người trầm mặc suy nghĩ lời hắn nói, cuối cùng chắp tay chào, mau chóng rời đi. Chờ mấy người này đi rồi, Nghiếu Đạo vung vẩy tay ra hiệu cho Tư Đồ Diệu tới, để y sắp xếp cho người của Vạn Động Thiên Phủ phụ trách tiếp ứng những người vừa rồi. Hắn không nói trời, cũng không phải là chỉ nói mát để lừa mấy người kia cho họ cố gắng làm việc, mà hắn thực sự ghi nhớ ân tình của mấy người này. Mặc kệ có phải là vì Hiểu Nguyệt Các hay không, nếu không có mấy người này lấy đâu ra sự hỗ trợ, hắn sẽ rất phiền phức, ít ra mọi chuyện sẽ không được thuận lợi như bây giờ. Không cần phải lo lắng bị người khác phát hiện việc liên lạc ở nơi này, Phù Hoa và Lãng Kinh Không lắc mình chạy tới. Phù Hoa hỏi, tình huống bên kia thế nào? Tình hình do việc có phiền toái, dỡ bảy nước không xảy ra đại biến, Tấn Hàn Tống hợp lực tiêu diệt nước Triệu, bây giờ lại trung thức phong tỏa lối ra bí cảnh. Nghiếu Đạo thuật lại tình huống cho mọi người. Lúc này không phải thời điểm thích hợp để giấu giếm nữa. Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.